Chương 1052, ngũ hành thiên hỏa lôi. Trầm tường trước đó hai lô đều là cho Vân Tiểu Đao bọn họ luyện chế, cũng là căn cứ bọn họ lúc này thực lực lượng thân luyện chế, hiện tại hắn cho mình luyện chế này lô, muốn so với trước đó hai lô lợi hại đến mức nhiều, hơn nữa chỉ là một hạt đan, vẫn đem hai tòa tinh thạch nhu mạch đều luyện, hắn dự tính chỉ cần ăn, liền có thể làm cho hắn bước vào niết bàn kiếp bốn kiếp. Trước đó hắn cảm ngộ thiên sát chi thuật, tại cắn nuốt một viên ngôi sao màu trắng về sau, hy lý hồ đồ bước vào niết bàn ba kiếp. Cho nên hắn hiện tại muốn đi vào bốn kiếp, còn cần rất mạnh năng lượng đến bổ sung. Thiên lôi ma chủ, ngươi tối không nên liền là đem chúng ta vây ở chỗ này, ta sẽ từng chút thôn vệ lực lượng của ngươi, nếu có thể, ta sẽ nhân lúc ngươi suy yếu nhất thời điểm, cho ngươi một đòn trí mạng. Trầm tường cảm nhận được huyễn pháp bảo lô bên trong chính đang phần luyện cái cổ này lực lượng mênh mông, để trong lòng hắn hào khí một dâng lên, nếu như hắn có thể đột phá, nói không chắc thật sự có thể cho suy yếu thiên lôi ma chủ một đòn trí mạng. Trầm tường lúc này luyện chế hạt đan chính đang một cổ lực lượng mạnh mẽ đè ép, phẩm chất bay vọt tăng lên, mang ý nghĩa bên trong năng lượng càng cường hãn hơn, liền dường như đem vạn tòa núi cao vào thành một hạt châu nhỏ, nhưng trọng lượng nhưng bất biến, mà bên trong năng lượng trải qua đè ép về sau, sẽ sản sinh biến dị, trở nên càng mạnh hơn. Khoảng cách ba vực đàm phán bắt đầu còn có 40 ngày, rất nhiều người đều tụ tập tại Thiên Lôi Thành, bởi vì trước đó liền nói cũng may nơi này tổ chức, nhưng mà yêu ba vực đến cường giả cũng rất nhiều, hơn nữa đều là thế lực bá chủ. Thậm chí còn có một chút bình thường rất biết điều, nhưng cũng rất thế lực cường đại xuất hiện, những thế lực này đặc biệt thu hút sự chú ý. Nguyên bản Thanh Long Đồ Ma Đao cùng Trầm Tường là ba vực đàm phán trọng điểm nội dung một trong, bất quá bây giờ Trầm Tường bị Thiên Lôi Ma Chủ vây chết tại Thiên Lôi Luyện Ngục bên trong, dựa theo những này cổ lão thế lực thuyết pháp, Trầm Tường ở bên trong chỉ có hai cái hậu quả, một người là tử, một người là vĩnh không thấy ánh mặt trời, cho nên hiện tại bọn họ chủ yếu nói nội dung cũng chỉ có chia cắt lợi ích, phân phối chính mình trưởng quản lĩnh vực, thành lập chính mình quốc gia, đồng thời còn đến để yêu ma vực bên này thu được một ít tài nguyên. Bây giờ còn có nghe đồn nói, ba vực đàm phán nói không chắc sẽ thảo luận dường như yểu hạ Tà Long Tán Địa sự tình, bởi vì Tà Long Tán Địa Long Mạch bị coi là toàn bộ đế thiên hơn nửa tài nguyên tập trung địa. Có người nói sau này này Long Mạch đều sẽ trở thành đế thiên thứ trọng yếu nhất, là chống đỡ đế thiên vận chuyển then chốt. Chỉ bất quá bây giờ lại bị một người tên là Hàng Long Môn thế lực cho chiếm đoạt. Hàng Long đang các bị đang thành trục xuất, thu được 100.000 ức tinh thạch bồi thường hậu. Liền mai danh ẩn tích, mọi người hoài nghi hẳn là trốn tại Tà Long Tán Địa. Hơn nữa Tà Long Tán Địa tà vụ khuếch đại ra một ít, khiến người ta vô cùng lo lắng. Tà Long Tán Địa bên cạnh bị một đại đoàn khói đen bao phủ, bởi vì nơi kia đang có địa tâm tộc này thiết sư thần quân tại kiến tạo thành thị, chính là Trầm Tường dùng đến chèn ép đang thành dùng. Chỉ bất quá Trầm Tường vẫn không có trở lại, Lý Bảo Tuấn cũng không có xử lý. Hiện tại Lý Bảo Tuấn chỉ là phụ trách vận dụng trong tay nắm giữ lượng lớn tinh thạch cùng Trầm Tường cho lượng lớn đan dược, đi mời chào rất nhiều tin cậy luyện đan sư, luyện chế lượng lớn đan dược. Ba vực đàm phán còn muốn nói cùng một khá là trọng yếu vấn đề, chính là thập vạn ma sơn bên trong yêu ma thiên khanh, nơi nào dân trào đi ma hủ tử khí trở thành rất nhiều cường giả trong lòng lo lắng sự tình. Bọn họ lo lắng có người có thể từ đó lấy ra ma hủ tử khí hơn nữa lợi dụng. Cái đôi này bọn họ mà nói nhưng là chuyện kinh khủng cực kỳ, bọn họ đến thời điểm đàm phán nói nên xử lý như thế nào. Hơn nữa yêu hầu Lữ Thấm liên quản thời gian này cũng bị nhìn chăm chú đến mức rất khẩn, nàng lẽ ra nên tại thiên yêu giới, nhưng cũng giống như lại dừng ở nơi đó không đi, khiến người ta cảm thấy nàng bụng dạ khó lường, muốn lấy ra ma hủ tử khí. Tuy nói Trầm Tường tại Thiên Lôi Luyện Ngục bên trong bị Thiên Lôi Ma Chủ theo dõi, nhưng hiện tại hắn sống chết không rõ, vẫn là rất là làm cho người ta lo lắng. Thiên Lôi Luyện Ngục bên trong, Trầm Tường thở hồng hộc, hắn dùng hết lực lượng, rốt cục ngưng luyện ra một hạt địa huyền đan. Này hạt địa huyền đan bên trong ẩn chứa năng lượng nhiều vô cùng, hơn nữa phẩm chất rất cao, có thể làm cho hắn rất nhanh sẽ luyện hóa thành chân khí. Ngay hắn dự định ăn thời điểm, giữa bầu trời đột nhiên phiêu đến một mảnh mỹ lệ năm màu vân. Vân Tiểu Đao, Tiêu Cừu, Chu Vinh, Đằng Ưng, Từ Vĩ Long cùng Liên Minh Đông lập tức mở mắt ra, sắc mặt nghiêm túc, hơn nữa có chút khó coi địa nhìn chằm chằm mảnh này phiêu đến năm màu vân. Mảnh này tản ra ngũ thải hà quang dày vân phiêu đến, bọn họ ngâm những này màu đen dung nham đột nhiên sôi trào trở nên, tùy theo đó là một cổ bức người nhiệt khí bao phủ xuống. Đây là ngũ hành thiên hỏa kiếp sao? Đoạn Sùng trừng lớn mắt, trong mắt lóe ra một tia sợ hãi. Là ngũ hành thiên hỏa lôi kiếp, Long Tuyết Di nói rằng, nhanh đi điều chỉnh tốt trạng thái, khoảng cách đại kiếp nạn bắt đầu còn có thời gian, cái này kiếp không phải là nói giỡn. Nếu như vượt qua, chúng ta thực lực nhất định sẽ tăng lên rất nhiều, nếu như không vượt qua được, này xú hắc trì chính là chúng ta phần mộ. Liên Minh Đông thấp thỏm trong lòng không ngớt, bất quá hắn cũng chỉ có thể tận lực gắng giữ tỉnh táo. Ngũ hành thiên hỏa lôi, loại đồ vật này không nghĩ đến sẽ thật sự xuất hiện. Đoạn Sùng thấy năm màu vân bên trong xuất hiện tia chớp năm màu, sống lưng liều lĩnh khí lạnh. Ít nhất phải chuẩn bị 5 ngày ngủ dạ, đại gia nhân lúc quãng thời gian này cố gắng hưởng thụ đi. Đoạn Sùng cười nói, hưởng thụ cái rắm nha, tại này hắt trong ao nơi nào cũng đi không được, vẫn là chờ chết quên đi. Chu Vinh cười khổ nói, Trầm Tường đưa cho bọn hắn một người một hạt địa huyền đan, ăn, trước ta luyện chế, dùng thời gian 5 ngày luyện hóa, tăng cường càng nhiều lực lượng, chúng ta đã đạt tới cực hạn, nếu như không vượt qua niết bàn kiếp, chúng ta đan điền không chứa được nhiều như vậy chân khí. Vân Tiểu Đao lắc đầu, dung nạp không được liền đem nguyên lai chân khí toàn bộ đè xuống đi, ta chính là làm như vậy, các ngươi nhất định phải làm đến, bằng không các ngươi rất có thể sẽ chết. Thấy Trầm Tường như thế nghiêm túc, Chu Vinh bọn họ dồn dập tiếp nhận địa huyền đan. Trầm Tường tiếp tục nói, bởi vì chúng ta có Đoàn lão ở chỗ này, cho nên này ngũ hành thiên hỏa lôi sẽ rất khủng bố, hiện tại kiếp lực đã định ra đến rồi, nếu như chúng ta còn có thể lại tăng lên nhiều hơn chút thực lực, là có thể có đầy đủ lực lượng tiêu hao đi những này kiếp lực, đến thời điểm liền có thể vượt qua. Hắn cũng yểu ra một hạt địa huyền đan, đây là hắn mặc sau luyện chế hạt, ẩn chứa năng lượng rất nhiều. Nếu như ta một đoán sai, những này kiếp lực đều là mượn thiên lôi luyện ngục năng lượng ngưng tụ đi, này có trợ giúp chúng ta suy yếu thiên lôi ma chủ lực lượng, để niết bàn kiếp đến càng mãnh liệt hơn chút đi. Trầm Tường cười lớn một tiếng, ăn hạt địa huyền đan. Đến một bước này, Vân Tiểu Đao bọn họ biết lo lắng cũng không hữu dụng, đều ăn địa huyền đan, sau đó tĩnh tâm tu luyện. Thiên lôi thành tại ngày đó cũng nhìn thấy xa xa che trời thiên lôi luồng khí xoáy đột nhiên biến thành năm màu, điều này làm cho mọi người dồn dập suy đoán trở nên. Rất nhiều người đều muốn tiến vào thiên lôi luyện ngục đi xem Trầm Tường chết rồi không có, nhưng cũng không ai dám đi. Từ khi người ở bên trong bị thiên lôi ma chủ truyền tống đi, toàn bộ vòng xoáy đều trở nên dị thường cuồng bạo, tiếp cận người đều phải chết, bọn họ chỉ có thể ở xa xa quan sát lấy. Có người hoài nghi là thiên lôi ma chủ phát lực giết chết Trầm Tường, cũng có người hoài nghi là Trầm Tường bọn họ đang đối kháng với thiên lôi ma chủ.